Đường Đại Lão xuyên thành chân thiên kim, tác giả, Nhất Ba Tam Chiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 56, trước mặt đứng đấy chính là một người dáng dấp thanh diễm hoàn mỹ nữ sinh. Có khuôn mặt hoàn mỹ mặt trứng ngỗng, sóng mũi cao, mũi độ cong như hải âu tuyến, đen nhánh hạnh nhân mát, đuôi mắt có chút thượng thiêu, thanh thuần bên trong lộ ra một tia vũ mị. Trúc Thương Lan tại trong trí nhớ tìm tòi một hồi, xác định không biết nữ sinh này, nàng có chút bên cạnh mắt, hỏi bên cạnh mặt tròn nữ sinh, vị này là Điền Dung mà trên mặt cổ quái, tiến đến Trúc Thương Lan bên tai, nhỏ giọng nói, nàng là Nhan Tư Kỳ A, lần này phim một cái khác nữ chính, Thương Lam tỷ, người hôm nay là thế nào, có phải hay không phát sốt? Trúc Thương Lan không nói chuyện. Trong mắt xẹt qua một vòng hiểu rõ, yên lặng nhìn chăm chú trên mặt ý cười Nhan Tư Kỳ một hồi. Hai tay khẽ trống, từ nghỉ ngơi trên ghế đứng lên, đi thôi, Nhan Tư Kỳ nghe vậy, mỉm cười gật đầu, quay người đi hướng studio, mà Trúc Thương Lan nhắm mắt theo đuôi cùng sau lưng Nhan Tư Kỳ. Biểu lộ có chút như có điều suy nghĩ, nếu như nàng không có đoán sai. Nàng hiện tại là tại phim Song Sinh Studio, vấn đề là nàng đối diễn kịch Nhất Khiếu Bất Thông, kịch bản lời kịch đều không có lưng, đạo diễn Trần Duệ cầm bộ đàm, hai mắt nhìn chằm chằm máy giám thị, đang muốn hô action, đã thấy máy giám thị bên trong nữ sinh, vượt qua đám người, trực tiếp đi tới trước mặt hắn, ngày mùa hè ánh nắng, tản mát tại nữ hài như chủ đoạn đen bóng tóc dài bên trên. Nàng dung mạo diễm lệ, mắt sắc đạm mạc, đứng tại bên cạnh hắn, từ trên cao nhìn xuống nhìn xem hắn, quanh thân mang theo bọc lấy xa lạ cường đại khí trang. Trần Duệ lấy lại tinh thần, nhíu mày hỏi thế nào? Trúc Thương Lan nói, thật có lỗi, ta vừa rồi ngủ một giấc, đem lời kịch quên. Trần Duệ, lý do này chỉ có đồ đần mới tin. Đạo diễn, thế nào, lúc này, Nhan Tư Kỳ cũng đi tới. Trần Duệ mắt nhìn Trúc Thương Lan, nàng lời kịch không có học thuộc lòng, Nhan Tư Kỳ hỏi, vậy làm sao bây giờ? Trần Duệ cúi đầu, không nói, làm trong vòng tiếng tăm lừng lẫy đạo diễn, không ít một tuyến minh tinh đều nghĩ diễn hắn phim, còn nguyện ý không cắt xê biểu diễn, hắn toàn diện cự tuyệt, hắn điện ảnh thích áp dụng người mới đương nữ số 1, vì thế đi các đại trường trung học hải tuyển người mới. Trong đám người nhìn liếc qua một chút liền bị nữ sinh này dung mạo kinh diễm đến. Liền mời nàng đến diễn nhân vật nữ chính, bất quá áp dụng người mới cũng có phong hiểm, người mới không có nhận qua chuyên nghiệp hệ thống huấn luyện. Diễn kỹ không đủ, cần tay hắn nắm tay dạy bảo, hắn không phải mở từ thiện, có thể làm hắn nhân vật nữ chính, ngoại trừ muốn ngoại hình dán vào nhân vật bên ngoài, còn cần có chỗ nỗ lực. Cũng trách hẳn ánh mắt quá tốt, cái này Trúc Thương Lam lại là A Thị Mậu Dịch Long đầu Trúc Thị Tập đoàn Thiên Kim. Mang tư tiến tổ, hắn chỉ có thể bóp tắt cùng với nàng thân thể giao lưu tâm tư. Xem ở Trúc Thị Tập đoàn đầu tư phân thượng nghĩ tới đây. Trần Duệ từ trên chỗ ngồi đứng dậy, cùng Trúc Thương Lan nói. Vậy ngươi đi trước lưng lời kịch dứt lời, hắn cầm lấy loa. Hướng về phía cách đó không xa ngay tại nghỉ ngơi nam diễn viên nói. Nhanh lên, đừng lề mề, đến ngươi. Trúc Thương Lan thối lui ra khỏi rộn rộn ràng ràng đám người. Về tới lúc đầu chỗ nghỉ ngơi, trợ lý Điền Dung mà cho nàng đưa chai nước. Trúc Thương Lan tiếp nhận, ngửa đầu uống một ngụm, sau đó liếc mắt trên bàn thả kịch bản. Điền Dung mà thấy thế, chi kỷ giúp nàng lật ra kịch bản. Trúc Thương Lan tiện tay mở ra kịch bản, phim vừa khởi động máy không bao lâu, hiện tại rời khỏi còn kịp, chính là muốn bồi thường một số lớn phí bồi thường vi phạm hợp đồng. Trúc Thương Lan nhìn qua sửa đổi phần sau tiểu thuyết, Trúc Hàn Bình mặc dù không ủng hộ nguyên chủ bước vào ngành giải trí, nhưng nguyên chủ kiên trì, hắn làm phụ thân chỉ có thể thỏa mãn nàng tâm nguyện này. Lo lắng nữ nhi thụ khi dễ. Liền lấy phim nhà đầu tư thân phận cho phim đầu tư 800 vạn. Lại thêm phí bồi thường vi phạm hợp đồng. Trúc Thương Lan đương nhiên không có khả năng để nhiều. tiền như vậy đổ xuống sông xuống biển, hí khẳng định phải tiếp tục vỗ xuống. 3 tháng, rất nhanh liền đi qua. Cộc cộc cộc, giày lau chùi thanh âm từ xa mà đến gần. Trúc Thương Lan ngước mắt, nhìn về phía trước mặt Nhan Tư Kỳ. Cái sau cười khẽ với nàng. Chỉ nghe đối phương dùng nhu hòa thanh tuyến hỏi cần hỗ trợ sao. Trúc Thương Lan môi đỏ hé mở. Nhàn nhạt về, không cần, Nhan Tư Kỳ. Cũng là bởi vì bộ phim này mới một lần là nổi tiếng. Trúc Thương Lan đối Nhan Tư Kỳ không có ý kiến gì. Vấn đề ở chỗ Nhan Tư Kỳ là Cố Trầm Niên bạn gái. Nàng không biết Cố Trầm Niên chèn ép Trúc ra, có hay không Nhan Tư Kỳ trợ giúp. Huống chi, Nhan Tư Kỳ người này, vô duyên vô cớ thay thế Hạ Tư Dư trở thành trong sách nữ chính. Bản thân liền là một kiện chuyện rất kỳ quái. Nghĩ đến đây, Trúc Thương Lan không khỏi rơi vào trầm tư. Bị cự tuyệt Nhan Tư Kỳ, nụ cười trên mặt không giảm, nói, vậy ta không quấy rầy ngươi, nói. Nàng quay người, thướt tha lượn lờ đi đến một cái khác chương nghỉ ngơi ghế dựa ngồi xuống. Cầm lấy kịch bản tinh tế nghiên cứu, Trúc Thương Lan thu tầm mắt lại, nhìn về phía trong tay kịch bản. Nàng xuyên về tận thế bất quá ngắn ngủi 2 ngày, trở lại, thế giới này đã qua 5 năm. Cũng may nàng trí nhớ không tính hỏng bét, trước đó đi học cũng muốn lưng sách giáo khoa, lưng lời kịch đối với nàng mà nói không khó. Song sinh giảng chính là 2 nữ hài ở sân trường quen biết. Bởi vì tính cách hợp nhau trở thành hảo tỉ muội, từ sân trường đến xã hội, 2 người cộng đồng trưởng thành cố sự. Tuy nói bộ phim này là 2 nữ chính, nhưng Trúc Thương Lan vai diễn Tang Hòa phần diễn muốn bao nhiêu một điểm. Tang Hòa cá tính phách lối ngang bướng, là trong mắt thế nhân cô gái hư, phụ mẫu đều mất, dựa vào xã hội nhân sĩ quyên giúp mới có sách niệm. Mà Nhan Tư Kỳ vai diễn Thà Mục đệm ôn nhu ngại ngùng. Học tập ưu dị, là lão sư gia trưởng trong mắt hảo hai từ. Một lần Thà Mục đệm tan học lúc bị học sinh xấu cản đường đùa giỡn thời điểm. Tang Hòa xuất thủ cứu giúp, 2 người như vậy trở thành bằng hữu. Về sau Thà Mục đệm thích nam chính Tịch Diệp, bởi vì thẹn thùng không dám cùng Tịch Diệp tỏ tình, Tang Hòa liền vì nàng chế tạo cơ hội, không nghĩ tới Tịch Diệp bởi vậy thích Tang Hòa. 2 tỷ muội có hiềm khích, Tang Hòa đối Tịch Diệp vô ý, Thà Mục đệm cùng Tịch Diệp kết giao về sau, chậm rãi xa lánh Tang Hòa. Đối với Thà Mục đệm thái độ chuyển biến, Tang Hòa thương tâm thất lạc, 2 người dần dần đi lên con đường khác nhau. Tang Hòa tiếp tục đuổi mộng, trải qua nhiều năm về sau trở thành sảng khoái đỏ ca sĩ. Mà Thà Mục đệm làm từng bước kết hôn sinh con, kết quả Tịch Diệp vượt qua giới hạn, Thà Mục đệm ảm đạm ly hôn, về sau lại phát sinh đủ loại. 2 tỷ muội trùng phùng, Tang Hòa cho Thà Mục đệm một cái ôm, nói cho Thà Mục đệm, kỳ thật nàng đã từng thích qua nàng, nhưng có một số việc trở về không được. Trúc Thương Lan hoàn toàn không có diễn kịch kinh nghiệm, cũng may nàng tính cách cùng Tang Hòa có điểm giống nhau. Bản sắc biểu diễn là được rồi, chính là muốn diễn xuất đối một vị khác nữ chính tình cảm. Chuyện này có chút khó khăn, không bị điện giật ảnh vừa khởi động máy không lâu, còn có thời gian hảo hảo suy nghĩ. Trần Duệ cùng Trúc Thương Lan biểu diễn một lần cơ bản tẩu vị. Lại cùng với nàng nói diễn kịch trọng điểm về sau. Liền khai mạc, action, ánh nắng chiều, chậm rãi chiếu xuống trên đường cái. Một người mặc màu trắng váy liền áo nữ sinh, đeo bọc sách, một thân một mình đi tại ven đường. Đúng lúc này, mấy cái nhuộm các loại tóc không phải chủ lưu thanh niên. Chặn đường đi của nàng, Thà Mục đệm sợ siết chặt túi sách cầu vai. Lui lại một bước, một mặt đề phòng mà nhìn xem bọn hắn, gặp bọn họ dáng vẻ lưu manh đánh giá mình. Không để cho đường ý tứ, Thà Mục đệm liền muốn vòng qua bọn hắn đi, chớ đi nha. Cầm đầu nhuộm tóc vàng thanh niên, hèn mọn cười, ánh mắt tại nữ hài ngực dừng lại một lát, ta không biết các ngươi, Thà Mục đệm cắn môi, trên mặt biểu lộ sắp khóc, mấy tên côn đồ đối nhìn một chút, thổi phù một tiếng cười, Hoàng Mao vuốt cằm nói, hiện tại quen biết, Hoàng Mao xông tủ hạ người đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Mấy người bắt đầu hướng Thà Mục đệm tới gần, Trúc Thương Lan tại ống kính bên ngoài nhìn xem Lưu Manh đùa giỡn Thả Mục Đệm một màn. Chờ Hoàng Mao đưa tay chạm đến vai diễn Thả Mục Đệm Nhan Tư Kỳ mặt lúc. Trúc Thương Lan ra sân, nàng mặc màu trắng thương cảm cùng quần dài màu đen, vác lấy túi sách, bước chân đi thong thả, hững hờ đi đến Thả Mục Đệm bên người. Tránh ra, Lưu Manh không nghĩ tới có nữ sinh dám dạng này không khách khí cùng hắn nói chuyện. Đang muốn nổi giận, nhìn thấy đối phương có một trương diễm sắc bức người gương mặt. Lập tức chuyển di mục tiêu, cười dâm nói u, từ đâu tới xinh đẹp cô nàng a, muốn hay không cùng chúng ta cùng nhau chơi đùa chơi a, nói xong lời cuối cùng. Lưu Manh biến sắc, đột nhiên hét thảm một tiếng. Trần Duệ không nháy mắt nhìn chằm chằm máy giám thị, âm thầm vì Trúc Thương Lan lưu loát thân thủ mà lớn tiếng khen hay. Hắn không nghĩ tới một người nữ sinh thân thủ có thể xinh đẹp như vậy. Đều có thể cùng chuyên nghiệp võ thuật chỉ đạo cùng so sánh. Ngược lại là một bên phó đạo diễn khẽ ồ lên một tiếng. Nói, không đúng, cái này cùng vừa rồi tập luyện không giống a, hiệu quả ra liền tốt, Trần Duệ vô tình nói. Phó đạo diễn cũng không tốt nói cái gì, đóng vai Lưu Manh bày diễn đều có công phu nội tình. Gặp Trúc Thương Lan biến đổi chiêu thức, chỉ có thể gặp chiêu phá chiêu, chờ đến bọn hắn toàn bộ bị đánh, nằm xuống. Liền lộn nhào rời đi hiện trường, thẻ Trần Duệ đối bộ đàm kêu lên thẻ, chờ Trúc Thương Lan cùng Nhan Tư Kỳ hướng hắn nơi này đi tới. Trần Duệ ánh mắt kinh dị nhìn xem Trúc Thương Lan, trước kia luyện qua a, Trúc Thương Lan thuận miệng ừ âm thanh. Trong vòng có xinh đẹp như vậy thân thủ nữ diễn viên không nhiều. Trần Duệ mặc dù không có trên người Trúc Thương Lan chiếm được tiện nghi gì. Nhưng Trúc gia nói thế nào cũng đầu 800 vạn tiến đến. Chờ phim chiếu lên, Trúc Thương Lan chính là danh phù kỳ thực Duệ nữ lang. Hắn không thể đập chiêu bài của mình, liền lên quý tài chi tâm, nói. Người về sau có thể đi công phu nữ tinh lộ tuyến, Trúc Thương Lan cũng không tính tiến vào ngành. Giải trí, chờ đập xong bộ phim này, nàng liền về Trúc Thị tập đoàn, nghe nói như thế, bất quá kéo nhẹ kéo khóe miệng, gặp Trúc Thương Lan thái độ lãnh đạm, không có trước đó biểu hiện nghĩ như vậy đỏ. Trần Duệ nghi hoặc nhíu mày lại tâm ni một bên Nhan Tư Kỳ. Như có điều suy nghĩ nhìn xem Trúc Thương Lan. Trong mắt xẹt qua một tia ám sắc, về sau quay phim cũng còn tính thuận lợi, Trần Duệ tự thân lên trận cho Trúc Thương Lan giảng hí. Tay nắm tay dạy nàng động tác cùng tẩu vị, nhiều đập mấy lần cũng liền qua, kết thúc một ngày quay chụp về sau, Trúc Thương Lan phụ tá đi theo Điền Dung mà trở về ngủ lại khách sạn. Khách sạn bữa tối, sau khi ăn cơm tối xong, Trúc Thương Lan đuổi Điền Dung mà trở về phòng. Sau đó lấy điện thoại cầm tay ra, xem xét điện thoại người liên hệ, Mai Tỷ, Hắc Tử Ca, Mị Nhi Trúc Thương Lan có chút nhíu mày. Đây đều là người nào nàng tiếp tục hướng xuống lật, lật đến Thẩm Chi Hành lúc, dừng một chút, mắt sắc không thay đổi, kéo đến phía dưới, tìm tới cố chấp đánh qua. Điện thoại vang lên thật lâu đều không có người nghe, Trúc Thương Lan mi tâm nhảy một cái. Dựa theo sửa đổi phần trong sách thời gian đến suy tính. Cố chấp lúc này hẳn là còn không có phát sinh tai nạn xe cộ. Đoán chừng là có việc gì. Trúc Thương Lan không tiếp tục gọi cho cố chấp, mà là tiếp tục hướng xuống lật. Không có tìm được nàng muốn tìm người. Nàng lại lần nữa tìm một lần. Xác định không có Trịnh Vệ Cường điện thoại về sau. Không khỏi nâng đỡ chán. Khẳng định là bị nguyên chủ xóa bỏ. Trịnh Vệ Cường lưng tựa quốc gia, người này đối với nàng mà nói rất hữu dụng, tuyệt đối không thể cùng hắn cắt đứt liên lạc, nhớ tới Mục Hoài Nhiên cùng Trịnh Vệ Cường giao tình không tệ. Trúc Thương Lan thử cho Mục Hoài Nhiên gọi điện thoại, lúc này nàng có chút may mắn nguyên chủ không có đem Mục Hoài Nhiên xóa bỏ. Tút tút tút tại một giây sau cùng, điện thoại rốt cục bị tiếp lên. Lập tức đầu bên kia điện thoại vang lên một đạo rõ ràng mang theo cảm xúc thanh âm, ta không phải đã nói với ngươi không nên đánh điện thoại cho ta sao? Trúc Thương Lan cầm xuống điện thoại, nhìn một chút màn hình điện thoại di động, xác định không có đánh sai về sau, dùng một loại nghi vấn giọng điệu hỏi, Mục Hoài Nhiên, đừng nói cho ta ngươi không biết ta là ai. Trong điện thoại truyền đến nam nhân mỉa mai thanh âm ni, mặc dù thanh âm cùng trong trí nhớ thô ráp tiếng nói có xuất nhập, nhưng này không nhịn được ngữ khí, là Mục Hoài Nhiên không lầm. Nguyên lai qua biến âm thanh kỳ sau Mục Hoài Nhiên thanh âm là như vậy. Trầm thấp mà giàu có tự tính. Trúc Thương Lan đi thẳng vào vấn đề, ngươi có Trịnh Vệ Cường điện thoại sao? Mục Hoài Nhiên nghe. Vậy, ở trong điện thoại bật cười một tiếng. Nói, đầu óc ngươi lại hóng gió đều qua mấy năm. Ngươi cùng hắn sớm không có vãng lai. Tại sao lại muốn tìm hắn, không phải là muốn để hắn giúp ngươi giải quyết tốt nghiệp bảo vệ A ta cho? Ngươi biết, Trịnh Thúc nhờ quan hệ đem ngươi đưa vào B lớn. Đã đối ngươi hết lòng quan tâm giúp đỡ. Chính ngươi không hảo hảo đọc sách, khảo thí rớt tín chỉ. Không ai có thể giúp ngươi, B cực kỳ trong nước đứng đầu nhất hai tòa học phủ một trong. Không phải tất cả mọi người có thể thuận lợi tốt nghiệp. Trúc Thương Lan không nghĩ tới gọi điện thoại cho Mục Hoài Nhiên. Liền lọt vào hắn một trận mắng, ngẩn người, lại không biết nên như thế nào cùng Mục Hoài Nhiên giải thích nàng xuyên về tận thế sự tình. Há to miệng, đang muốn nói chuyện, đối phương bộp một tiếng cúp điện thoại. Đều 5 năm trôi qua, tiểu tử này tính cách giống như càng nóng này. Trúc Thương Lan đau đầu sờ lên cái trán, chuông điện thoại di động lại vang lên. Nàng cấp tốc nhận điện thoại. Mục Hoài Nhiên, người có thể hay không chớ nóng vội tắt điện thoại. Ta có việc muốn hỏi ngươi, là ta. Trong điện thoại truyền đến một đạo thanh nhuận dễ nghe giọng. Nam Môn Sơ Trúc Thương Lan sững sờ. Ngươi vừa rồi gọi điện thoại cho ta. Ta đang bận, không có tiếp vào. Đã trễ thế như vậy có chuyện gì không? Nguyên lai là cố chấp trở về gọi điện thoại đến đây. Trúc Thương Lan có quá nhiều nghi hoặc không có giải khai. Ta muốn gặp ngươi, cố chấp trở về âm thanh tốt. Gặp hắn không hỏi nàng vì cái gì muốn gặp hắn. Đáp ứng làm như vậy giòn. Trúc Thương Lan chần chờ một cái chớp mắt, lo nghĩ, hỏi, giữa chúng ta hôn ước giải trừ sao? Kia toa dừng lại 2 giây. Ngay sau đó vang lên cố chấp trả lời khẳng định không có giải trừ. Trúc Thương Lan nhẹ nhàng thở ra, không có giải trừ liền dễ làm. Cố chấp thế nhưng là nàng vặn ngã Cố Trầm Niên nhân vật mấu chốt. Cũng không thể có việc, có cái tầng quan hệ này. Nàng liền có thể danh chính ngôn thuận ở bên cạnh hắn bảo hộ an toàn của hắn. Nàng cùng cố chấp ước định thời gian gặp mặt cùng địa điểm. Vậy ngày mai 6 giờ chiều, tại trung tâm chợ nhà kia còn phẩm món ăn Quảng Đông quán gặp mặt đi, lời này vừa ra. Trong điện thoại cố chấp có chút trầm mặc, phát giác cố chấp trầm mặc. Trúc Thương Lan nghi hoặc hỏi, ngươi sao thế, ngày mai có việc không? Có cố chấp tại đầu kia. Dừng một chút, nói, ngươi nói nhà kia món ăn Quảng Đông quán, tại 3 năm trước đây liền đã đóng cửa. Trúc Thương Lan suýt nữa quên mất. Thế giới này đã qua 5 năm, nàng không biết trước đó thường xuyên đi ăn phòng ăn có phải hay không vẫn còn. Trong lúc nhất thời có chút do dự gặp mặt địa điểm ân ni cố chấp tựa hồ minh bạch nàng khó xử. Chủ động mở miệng nói, vậy ta ngày mai đến truyền hình điện ảnh quay chụp căn cứ tiếp ngươi. Ta hiểu rõ nhà không tệ món ăn Quảng Đông quán, ngay tại ngươi quay phim phụ cận, chúng ta cùng đi ăn, không biết có phải hay không là ảo giác của nàng. Cố chấp giọng nói chuyện, tựa hồ cùng mới đầu có chút khác biệt, giống như càng ôn nhu. Trúc Thương Lan nói, hành, liếc qua trên tủ đầu giường đặt vào kịch bản. Nàng lại nói, vậy không làm phiền ngươi, nàng còn muốn lưng ngày mai lời kịch. Cố chấp ừ âm thanh. Lâm tắt điện thoại lúc, hắn đột nhiên lên tiếng kêu Trúc Thương Lan danh tự. Thương Lan, ừ. Trúc Thương Lan một tay cầm điện thoại, một tay cầm qua kịch bản đặt ở trên đầu gối. Cố chấp nói, không có gì, sớm nghỉ ngơi một chút, được. Cúp điện thoại, Trúc Thương Lan bắt đầu nghiêm túc nghiên cứu kịch bản. Mà bên này, cố chấp ngồi tại bàn đọc sách phía sau, trên bàn cất đặt laptop bên trên. Biểu hiện ra lít nha lít nhít lập trình, màn ảnh máy vi tính tia sáng bắn ra trên mặt của hắn. Tỏa ra hắn ám trầm mắt sắc, cố chấp cúi đầu nhìn xem điện thoại, màn hình điện thoại di động sáng lên vừa tối dưới. ngầm hạ lại sáng lên, ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve qua cái kia ấn khắc ở trong lòng danh tự. Thật lâu, hắn bờ môi uốn lượn mở một tia rất nhạt ý cười. 5 năm, nàng rốt cục trở về. Cùng lúc đó, Trúc Thương Lan ngủ lại khách sạn trong một phòng khác, Nhan Tư Kỳ ngồi tại trang điểm trước gương, chậm rãi bắt đầu tháo trang sức, đường trên mặt trang dung toàn bộ tan mất, xuất hiện trong gương mặt kia, hoàn mỹ không có một tia tì vết. Nhan Tư Kỳ duỗi ra ngón tay, đem rũ xuống má phải gò má sợi tóc đừng đến sau tai. Trắng nõn đầu ngón tay chậm rãi đi lên, một đường đi tới mép tóc tuyến bên trên, mép tóc tuyến biên giới, mơ hồ có một đạo màu trắng vết sẹo, thuận mép tóc tuyến một đường kéo dài đến trong đầu tóc. Nàng lẳng lặng nhìn cái kia đạo sẹo một lát, thu tay lại chỉ, khóe môi hơi gấp, hướng về phía tấm gương vũ mị cười một tiếng, nụ cười này, nàng thanh lệ giữa lông mày, quanh quẩn nói không ra động lòng người phong tình. Nàng cứ như vậy cười nhìn lấy trong gương mình, thẳng đến khóe miệng cơ bắp bắt đầu mỏi nhừ, đột nhiên tới chuông điện thoại di động, phá vỡ một phòng yên tĩnh, Nhan Tư Kỳ thu hồi cười, mặt không thay đổi vớt qua điện thoại di động, nhìn thấy trên màn hình cái tên đó, nàng kết nối điện thoại, nhàn nhạt mở miệng uy quay phim còn thuận lợi sao trong điện thoại vang lên nam nhân thấp nhu, khàn khàn tiếng cười khẽ. Nhan Tư Kỳ gầy gầy tóc, vẫn được ta ở nước ngoài đi công tác, có cái gì muốn sao ta mua đưa ngươi, không cần a. Ngươi cho ta đã đủ nhiều, nơi đó đấu giá hội bên trên. Muốn đấu giá một kiện thế kỷ 16 vương thất vương phi đeo qua đỉnh cấp dây chuyền phỉ thúy. Ta đem nó vỗ xuống có được hay không, Nhan Tư Kỳ cười trêu ghẹo nói thật bắt ngươi không có cách. Nào, ngươi có tiền không chỗ tiêu. Còn không bằng trực tiếp cho ta tiền mặt đâu, kìa nhiều tục ta chính là như thế tục khí, nghe. Nói như thế, Cố Trầm Niên không khỏi nặng nề cười ra tiếng. Tiếng cười từ trong cổ lăn xuống, biểu hiện ra hắn vui vẻ. Nhan Tư Kỳ có thể từ Cố Trầm Niên trong giọng nói. Biết tâm tình của hắn không tệ, đoán chừng nói chuyện một món làm ăn lớn. Nàng kiên nhẫn đợi một hồi, chờ đến Cố Trầm Niên ngưng cười. Hỏi Trúc Thương Lan, nàng ánh mắt lóe lên, cười hỏi thế nào, đối nàng tình cũ khó quên Cố Trầm Niên suy âm thanh. Làm sao có thể từ khi nàng phát sinh tai nạn xe cộ tỉnh lại, liền biến thành người khác, mặc dù mỹ mạo vẫn như cũ, với ta mà nói lại là chẳng khác người thường, ta thích chính là đã từng Trúc Thương Lan. Cũng không phải hiện tại cái này không có góc cạnh Trúc Thương La Môn Sơ, nghe đến đó. Nhan Tư Kỳ bỗng nhiên nghĩ đến ban ngày quay phim lúc Trúc Thương Lan thu thập lưu manh một màn kia. Mặc dù Trúc Thương Lan không dùng lực, nhưng này gọn gàng mà linh hoạt chiêu thức là không lừa được người. Chẳng lẽ nghĩ đến một loại nào đó khả năng, Nhan Tư Kỳ đẹp mắt hạnh bên trong hiện lên mãnh liệt hận ý. Khách sạn ngọn đèn hôn ám chiếu xuống, nàng hoàn mỹ vô khuyết trên mặt, biểu lộ có chút đáng sợ. Bên tai nghe được Cố Trầm Niên hoàn toàn như trước đây thấp từ tiếng nói, bất quá nói thật. Người những năm gần đây, ngược lại là thay đổi rất nhiều, Nhan Tư Kỳ mắt sắc ảm đạm. Giật nhẹ khóe miệng, thật không, đúng vậy a. So với lúc trước cái kia mảnh mai thố tia hoa nữ hài. Ta càng ưa thích ngươi bây giờ. Mỹ lệ, thông minh, có dã tâm, ngươi không phải là muốn báo thù a, ta rất chờ mong. Ngươi sẽ khai thác thủ đoạn gì báo thù, có cần, cứ nói với ta, ta có thể giúp ngươi, Nhan Tư Kỳ cong cong khóe môi. Cảm ơn, ta ngày mai còn muốn quay phim, ngủ trước a, ngủ ngon, sau khi cúp điện thoại, Nhan Tư Kỳ tiện tay đem điện thoại ném tới trên bàn trang điểm. Sau đó lại lần ngước mắt nhìn chằm chằm trong gương chính mình. Trong gương mặt này, không một chỗ không đẹp. Ngũ quan tổ hợp lại với nhau, tinh xảo chói mắt, coi như cùng Trúc Thương Lan đứng chung một chỗ, cũng sẽ không bị làm hạ thấp đi, làm sao lại không đẹp đâu. Nàng tiếp nhận lớn như vậy thống khổ, bỏ ra thời gian 3 năm, trải qua bác sĩ xảo thủ thay hình đổi dạng, mới có được như bây giờ làm cho người kinh diễm mỹ mạo. Nàng phải dùng mỹ mạo làm vũ khí, cầm nam nhân đương ván cầu, từng bước một trèo lên trên. Về phần Trúc Thương Lan, nàng sẽ để cho Trúc Thương Lan trả giá thật lớn, mặc dù Trúc Thương Lan chí không tại đương cái gì minh tinh. Bất quá nàng từ trước đến nay mạnh hơn, mặc kệ là đọc sách vẫn là quay phim, đều sẽ tận nàng cố gắng lớn nhất đi làm. Có lẽ Tang Hòa nhân vật này cùng với nàng bản nhân tính cách có chút giống nhau. Lại thêm có chuyên nghiệp hí kịch học viện lão sư tự mình dạy bảo. Máy giám thị bên trong bầy biện ra tới hiệu quả coi như không tệ. Trần Duệ không nháy mắt nhìn chằm chằm máy giám thị. Nhà đầu tư cứng rắn nhét vào tới Nhan Tư Kỳ diễn kỹ rất không tệ. Dung mạo cũng là không có chọn, nhưng là cùng Trúc Thương Lan đứng chung một chỗ, cả người liền thất sắc không ít. Studio tất cả mọi người đều không tự giác đem ánh mắt quăng tại Trúc Thương Lan trên thân. Cũng là kỳ quái, nữ sinh này vừa mới tiến tổ lúc, xinh đẹp về xinh đẹp, nhưng còn xa không có hiện tại dạng này sặc sỡ lóa mắt. Trong lúc giơ tay nhấc chân tinh thần phấn chấn, luận nhân vật thuyết minh, Nhan Tư Kỳ vai diễn cái kia nhân vật phức tạp hơn càng khó diễn. Chỉ nhìn một cách đơn thuần, Nhan Tư Kỳ biểu diễn không có vấn đề, không kém hơn những cái kia chính quy ra diễn viên. Nhưng vấn đề là, khí chàng bị Trúc Thương Lan đè ép, Trúc Thương Lan đứng ở nơi đó chính là Tang Hòa bản nhân. Sinh động tươi sống, phách lối tùy ý, bộ phim này, Cố Thị có đầu tư, cho nên cố chấp rất dễ dàng liền đạt tới studio. Phó đạo diễn đem hắn dẫn tới Trần Duệ bên cạnh, Trần Duệ nhìn thấy nhà giàu nhất Cố gia nhị công tử tới. Do dự muốn hay không đứng lên nghênh đón, cố chấp lắc đầu, ra hiệu hắn không cần đứng lên, sau đó đưa ánh mắt về phía máy giám thị bên trong. Bên kia, Trúc Thương Lan chính diễn đến dẫn thả mục đệm đi cùng nam chính Tịch Diệp thổ lộ. Sân thượng gió phần phật thổi, Trúc Thương Lan vai diễn Tang Hòa, mặc rộng rãi đồng phục, gió đưa nàng đồng phục thổi đến phình lên, miệng nàng bên cạnh ngậm kẹo que, hai tay vịn lan can nhìn về phương xa, mà thả mục đệm thì cùng Tịch Diệp đứng tại khác một bên. Nghẹn đỏ mặt, do dự dự há to miệng. Ta, nói mấy cái ta, câu nói kia làm thế nào cũng nhả không ra, thà mục đệm co quắp cục đầu xuống, hai tay nắm vuốt đồng phục, tiếng như kiến a địa đạo, hôm nay gió thật lớn, Umani Tịch Diệp hai tay đút túi. Rủ xuống mắt thấy trước mắt thẹn thùng thiếu nữ, thần sắc có chút hững hờ, dư quang liếc qua rào chắn bên cạnh nữ sinh, trong mắt của hắn xẹt qua một tia sợ sệt. Nhìn không được vừa ngắm Tang Hòa vài lần, nhìn như tản mạn, kỳ thực tại bám lấy lỗ tai nghe lén thiếu nữ, chuyển biến tốt hữu hảo nửa ngày đều chưa hề nói đến trọng điểm. Đành phải tự thân xuất mã, xoay người, vừa vặn cùng Tịch Diệp không kịp thu hồi hai mắt nhìn nhau. Tang Hòa đưa tay phải ra, xuất ra ngậm trong miệng kẹo que, xông Tịch Diệp dương lên cái cằm. Lớn tiếng nói, nàng thích ngươi, thiếu nữ ánh mắt sáng tỏ. Thiếu dung sán lạn, phía sau là trời xanh cùng hào quang, gió thổi loạn nàng thật dài sợi tóc, dáng chiều tại trên tóc của nàng rát lên một tầng vầng sáng nhàn nhạt. Tràng cảnh này tổ hợp lại với nhau, tuyên khắc thành một bộ mỹ hảo bức tranh, cùng nam chính Tịch Diệp, cố chấp dương mắt, lẳng lặng mà nhìn xem sân thượng bên kia nữ sinh. Không nỡ bỏ lỡ trên mặt nàng mỗi một cái biểu lộ. Đợi đến bên người Trần Duệ kêu lên thẻ. Cố chấp vẫn không có thu hồi ánh mắt. Kết thúc công việc Trần Duệ cùng phó đạo diễn cùng nhân viên công tác khác nói một tiếng. Ánh mắt thuận cố chấp ánh mắt ném đi. Phát hiện hắn đang nhìn Trúc Thương Lan. Lúc này mới nhớ tới cố Trúc hai nhà có hôn ước tới. Tại Trúc Gia Thiên Kim 18 tuổi sinh nhật thời điểm. Trước mặt mọi người tuyên bố, hắn cũng có chỗ nghe thấy, xem ra cái này cố chấp là đến dò xét ban vị hôn thê. Trần Duệ không khỏi âm thầm may mắn không hề động Trúc Thương Lan. Trúc Thương Lan xinh đẹp chói mắt, mỹ mạo đặt trong vòng cũng là số một số hai, nhưng không phải hắn có thể tiêu thụ nổi. Hắn há to miệng, đang muốn cùng cố chấp kết giao tình, cố chấp mở rộng bước chân. Thẳng hướng Trúc Thương Lan phương hướng đi đến, Trần Duệ đành phải hậm hực im lặng, Trúc Thương Lan thấy được trong đám người cố chấp. nhướng nhướng mày, người đã đến, Umani, nếu như nói ở trong điện thoại. Hắn đối nàng thân phận còn có chút không xác định lời nói. Khi nhìn đến nàng giờ khắc này, những cái kia không xác định toàn diện tan thành mây khói. Hắn vô cùng vững tin, đứng ở trước mặt hắn, là 5 năm trước ra tay giúp hắn, cũng hứa hẹn sẽ bảo hộ hắn nữ hài kia. Nhan Tư Kỳ nhìn thấy Cố Chấp tới, mắt sắc chớp lên, cố ý đi vào Trúc Thương Lan bên người, cười hỏi Thương Lan, vị này là a? Hắn gọi Cố Chấp, Trúc Thương Lan cùng Nhan Tư Kỳ không quen. Không quen nàng thân thiện, ngữ khí nhàn nhạt giới thiệu một câu, người tốt, ta gọi Nhan Tư Kỳ, Nhan Tư Kỳ cười cùng Cố Chấp đưa tay ra. Cố Chấp cẩn thận đánh giá Nhan Tư Kỳ, ánh mắt có chút không thể phỏng đoán. Hắn đưa tay nắm lấy Nhan Tư Kỳ tay, cười nhạt nói, ngươi tốt, Trúc Thương Lan phát giác Cố Chấp dị dạng mắt sắc. Không nói gì, chỉ nói, chúng ta đi thôi, Cố Chấp thu hồi dò xét ánh mắt. Nhẹ nhàng gật đầu, được hai người sóng vai đi ra ngoài, đang muốn thu thập đạo cụ nhân viên công tác, nhao nhao ngừng tay bên cạnh công việc, tò mò nhìn bọn hắn, thỉnh thoảng châu đầu ghé tai lấy cái gì. Nhan Tư Kỳ đứng tại chỗ, đưa mắt nhìn hai người rời đi, sau đó mặt mỉm cười lấy làm giúp ăn ở viên thu thập đạo cụ. Nhân viên công tác nhao nhao thụ sủng nhược kinh, không nghĩ tới trong truyền thuyết có bối cảnh Nhan Tư Kỳ. Như thế bình dị gần gũi, cái này một bên, Trúc Thương Lan cùng Cố Chấp đi ra studio, đi tới Cố Chấp đỗ bên cạnh xe, lái xe sớm liền xuống xe. Tại bên cạnh xe chờ đợi, nhìn thấy bọn hắn tới, lái xe ân cần thay bọn hắn mở cửa xe, Trúc Thương Lan đang muốn xoay người lên xe, Cố Chấp đột nhiên gọi lại nàng, Thương Lan, Trúc Thương Lan động tác dừng lại. Quay đầu nhìn hắn, chờ đợi hắn tiếp tục nói đi xuống, Cố Chấp buông xuống hai bên người tay có chút cuộn lên. Cách 5 năm lâu. Hắn rốt cục có thể không có chút nào né tránh nhìn thẳng Trúc Thương Lan con mắt. Nhưng tại trước mặt nàng, hắn cuối cùng vẫn là không dám nói ra nội tâm của hắn khát vọng. Không dám lên trước ôm nàng, chỉ là mỉm cười nói, thật cao hứng gặp ngươi lần nữa, còn tưởng rằng hắn muốn nói với nàng chuyện. Trọng yếu gì đâu, Trúc Thương Lan nhẹ gật đầu, quay người lên xe, mà Cố Chấp vòng qua đầu xe. Lái xe sớm liền đi qua mở cửa, Cố Chấp lên xe, cùng Trúc Thương Lan cùng nhau ngồi ở chỗ ngồi phía sau. Lái xe thay hắn đóng cửa xe, trở lại ghế lái, chuyến xuất phát tiến về mục đích, Trúc Thương Lan vừa ngồi lên xe, liền đóng lại mắt, bắt đầu nhắm mắt dưỡng thần, nhỏ hẹp tĩnh mịch không gian, chỉ có nhàn nhạt tiếng hít thở vang lên, lái xe xuyên qua kính chiếu hậu mắt nhìn hậu phương. Đã thấy từ trước đến nay bình tĩnh tự nhiên chú ý nhị thiếu. Ngồi đoan đoan chính chính, trên mặt hiếm thấy toát ra thần sắc khẩn trương, mà bên cạnh hắn nữ hài, thì buông lỏng thân thể, an tĩnh đóng lại mắt, hắn không khỏi cảm thấy có chút quỷ dị. Trước kia hắn không phải là không có nhìn thấy qua thiếu gia nhà mình cùng Trúc gia Thiên Kim ngồi cùng một chỗ, nhưng này lúc thiếu gia biểu lộ lễ phép xa cách, cũng sẽ không cùng Trúc gia Thiên Kim có cử chỉ thân mật. Hắn lúc ấy còn âm thầm vì thiếu gia cảm thấy tiếc hận. Cảm thấy sinh ra ở hào môn, cũng không phải chuyện gì đều có thể tùy tâm sở dục. Chỉ ít hôn nhân đại sự chỉ có thể nghe theo trưởng bối an bài. Hiện tại xem ra, thiếu gia đối cái này Trúc gia Thiên Kim, cũng không phải một điểm tình cảm cũng không có. Cố Chấp ngồi ngay ngắn. Dù là hắn hiện tại đã bắt đầu lập nghiệp, có mình đoàn đội, nhưng đối mặt nữ hài lúc, hắn vẫn là sẽ không tự giác khẩn trương, trong xe hơi lạnh quá lạnh, lo lắng nữ hài sẽ lạnh, Cố Chấp cầm qua một bên chăn lông, cẩn thận từng ly từng tí choàng tại trên người nàng, thu tay lại lúc, hắn nghe được nữ hài nhẹ mềm lạnh nhạt thanh âm, giữa chúng ta mặc dù có hôn ước, nhưng song phương là tự do. Nếu có thích người, người có thể nói cho ta, không cần bận tâm ta, đang nói lời nói này lúc. Trúc Thương Lan không có mở mắt ra, chỉ là nghĩ đến vừa rồi Cố Chấp nhìn Nhan Tư Kỳ ánh mắt. Thuận miệng nói, Cố Chấp tâm tư nặng, rất nhanh liền biết nàng vì sao lại nói như vậy. Hắn nhẹ giọng giải thích nói, ta chẳng qua là cảm thấy cái kia gọi Nhan Tư Kỳ nữ sinh có chút quen thuộc, giống như ở nơi nào gặp qua, loại kia cảm giác quen thuộc. Hắn một lát nói không ra. Trúc Thương Lan ừ âm thanh, nàng còn có rất nhiều vấn đề muốn hỏi Cố Chấp. Những chuyện nhỏ nhặt này nàng cũng không thèm để ý. Không sai biệt lắm một khắc đồng hồ về sau, xe chậm rãi dừng lại. Trúc Thương Lan mở mắt ra, xuống xe, đi theo Cố Chấp cùng một chỗ tiến vào món ăn Quảng Đông quán. Trúc Thương Lan tối hôm qua lưng lời kịch đến đã khuya, lại rất sớm đã khởi công quay phim, một chút hí, cũng có chút tinh thần không tốt. Chờ đến Cố Chấp điểm thức ăn ngon, nàng giữ vững tinh thần, cẩn thận nhìn xem đối diện nam sinh. 5 năm sau, 20 tuổi Cố Chấp, ngũ quan hình dáng càng thêm tuấn tú tú rất, khí chất cũng là càng thêm thành thục thong dong. Cố Chấp giúp nàng rót chén trà, dương mắt đối đầu nữ hài dò xét mắt sắc, hắn khuỷu tay hơi ngừng lại, để bình trà xuống, ra vẻ bình tĩnh cười hỏi, vì cái gì nhìn như vậy ta, không có gì. Trúc Thương Lan đột nhiên ý thức được, người là sẽ thay đổi. Thời gian 5 năm đầy đủ cải biến rất nhiều chuyện, rút đi ngây ngô Cố Chấp, đã không còn là 5 năm trước cái kia chịu đủ ức hiếp nhóc đáng thương. Còn có thể thụ nàng khống chế sao? Hết chương.